Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3985, tối bí mật của vũ trụ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, thật là đúng dịp, người cũng tham gia thiên binh khảo hạch sao? Trước đó không có nghe người nhắc lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh mỉm cười nói. Trước đó đích xác chưa dự định tham gia thiên binh khảo hạch. Nhưng là lần trước ta được đến thánh chủng mẫu thụ cơ duyên. Thiên phú tăng nhiều, phụ hoàng lâm thời quyết định, để cho ta tiến vào thiên cung lịch luyện một phen. Đối ta tu luyện tương lai rất có chỗ tốt. Cho nên, ta liền tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Lăng Vũ Vi nói, quan sát tỉ mỉ Lục Minh một phen. Con mắt càng ngày càng sáng tỏ. Người đã đột phá thần hoàng cảnh. Trong vui sướng, hiện ra vẻ khiếp sợ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng nhớ rõ, ban đầu ở thiết hải tinh vực quần tư nguyên minh ước bên trên. Lần thứ nhất nhìn thấy Lục Minh thời điểm. Lục Minh mới cái gì tu vi? Khoảng cách thần hoàng cảnh quá xa, nhưng lúc này mới bao lâu? Lục Minh liền bước vào thần hoàng cảnh. Bậc này tốc độ tu luyện, thật sự dọa người. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh nói ngàn năm về sau khiêu chiến giả bá đặc. Ở khác người xem ra, là một chuyện cười. Nhưng là bây giờ nàng cảm thấy, có lẽ thật có khả năng đây. Vận khí tốt mà thôi. So ra kém ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh cười nói, hắn phát hiện, Lăng Vũ Vi tu vi, đã đến thần hoàng nhị trọng cực hạn, còn kém một đường, liền muốn đột phá đến thần hoàng tam trọng. Loại này tu luyện tốc độ, đồng dạng kinh người hết sức. Xem ra, hiện tại Lăng Vũ Vi thiên phú, cũng đến một mức độ khủng bố. Copy nội dung từ chuyện 88. Mỹ nữ, nghe nói ngươi là người này vị hôn thê. Ai, thực sự là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cứt châu. Một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Lại là Đán Đán. Hắn không biết lúc nào lại quay lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu không ngươi từ hôn A, ta giới thiệu cho ngươi một cái tuổi trẻ tuấn kiệt. Hắn là ta tiểu đệ. Bất quá bây giờ không tiện cùng ngươi gặp mặt. Hắn thiên phú tuyệt đối so với cái này Mục Vân cao hơn. Nếu không, ngươi suy tính một chút. Đán Đán tiếp tục nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn hiển nhiên là đang trả thù Lục Minh. Đối với Lục Minh trước đó xem thường hắn, còn đang canh cánh trong lòng. Lục Minh im lặng, Đán Đán ra hỏa này. Vẫn là một điểm không thay đổi a. Copy nội dung từ chuyện 88. Không cần, tạ ơn, Lăng Vũ Vi nhíu mày. Đối Đán Đán có chút khó chịu. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta nói thật, người thật có thể suy tính một chút. Ta vị kia tiểu đệ, thiên phú tuyệt luân, tương lai chú định muốn trở thành vũ trụ bá chủ. Đán Đán líu lo không ngừng. Tiếp tục chào hàng, copy nội dung từ chuyện 88. Lăng Vũ Vi mặt âm trầm. Khó chịu quét lại quét Đán Đán. Ai, thực sự là cách nhìn của đàn bà. Gia hỏa này có gì tốt? Ta vị kia tiểu đệ mới tốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Đán Đán không cam lòng lẩm bẩm mấy tiếng. Lòng bàn chân bôi dầu rời đi. Trong lúc nhất thời, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi có chút lúng túng. Câu được câu không trò chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng rồi, người biết vòng thứ hai khảo hạch là nội dung gì sao? Lục Minh nói sang chuyện khác. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất có thể cùng ám vũ trụ có quan hệ. Lăng Vũ Vi cho Lục Minh truyền âm. Copy nội dung từ chuyện 88. Ám vũ trụ. Lục Minh tâm lý cuồng loạn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc trước hắn xương tai ma nói qua. Cốt ma nói, thiên cung thu thập có linh tính âm sát chi khí. Cũng có khả năng cùng ám vũ trụ có quan hệ. Nhưng là hắn nghĩ hỏi. Cốt ma lại không có nhiều lời. Chỉ nói là hắn trở thành thiên binh về sau. Liền biết tương đối nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Không nghĩ tới. Hiện tại Lăng Vũ Vi lại nhấc lên. Hơn nữa giống như thiên binh khảo hạch vòng thứ hai. Liền cùng ám vũ trụ có quan hệ. Ám vũ trụ là cái gì? Người biết được bao nhiêu? Cùng ta nói một chút. Chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh cho Lăng Vũ Vi truyền âm. Lăng Vũ Vi lắc đầu. Tiếp tục truyền âm nói. Ta chỉ là nghe phụ hoàng đề cập qua vài câu. Nhưng không có cụ thể nhiều lời. Hắn nói. Thiên cung có quy định. Bất luận kẻ nào không thể đối ngoại tùy ý tiết lộ ám vũ trụ tin tức. Chỉ nói là. Chờ ta trở thành thiên binh. Tự nhiên sẽ hiểu rõ tương đối rõ ràng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh chỉ có thể đè xuống tò mò trong lòng. Chờ phía sau khảo hạch. Tự nhiên là rõ ràng. Lại cùng Lăng Vũ Vi tán gẫu vài câu. Mấy người liền đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Một bên tu luyện, một bên chờ đợi. Copy nội dung từ chuyện 88. Này một chờ, trọn vẹn 2 năm thời gian. Dù sao, vòng thứ nhất khảo hạch, có ít người thời gian, cần rất dài. Copy nội dung từ chuyện 88. Tỷ như, Lục Minh cái kia khảo hạch, quy định chính là 1 năm. Chỉ là bọn hắn hoàn thành tương đối nhanh mà thôi. Sớm hoàn thành, copy nội dung từ chuyện 88. Có chút khảo hạch, cần 2 năm, cũng rất bình thường. 2 năm thời gian, Lục Minh đối với đại ma kiếm thuật, tìm hiểu đã rất sâu. Tin tưởng lại có một chút thời gian, liền có thể nhập môn, hóa thành bí thuật phù văn, dung nhập vào tế bào. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà lúc này, đại điện bên trong, hội tụ nhân số, đã vượt qua 1000 người. Đừng nhìn vòng thứ nhất khảo hạch, xác suất thành công không cao lắm. Lục Minh bọn họ 12 người, cũng chỉ có 2 người hợp cách, chỉ có 1/6 xác suất thành công. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là cái này hồng hoang vũ trụ quá lớn, thành công thu hoạch được âm sát chi khí người, cũng rất nhiều. Người báo danh, tự nhiên cũng phi thường nhiều. Chấm chấm, lúc này, mấy vị thiên quan tiến vào đại điện bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho đến bây giờ, vòng thứ nhất khảo hạch, đã toàn bộ kết thúc. Các ngươi đã thông qua được vòng thứ nhất khảo hạch. Bây giờ tiến hành vòng thứ hai. Chỉ cần qua vòng thứ hai khảo hạch, các ngươi liền có thể trở thành thiên binh 1 thành viên. Mà vòng thứ hai khảo hạch, chính là tiến vào ám vũ trụ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở chính giữa, một vị tóc trắng thiên quan nói. Ám vũ trụ, copy nội dung từ chuyện 88. Hiện trường, rất nhiều người lộ ra nghi hoặc. Hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Bất quá, cũng có một số người. Sắc mặt không biến. Hiển nhiên đã sớm nghe qua danh tự này. Như Lăng Vũ Vi những cái này xuất thân đỉnh cấp đại tộc người. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiếp đó, ta sẽ đơn giản giới thiệu một chút ám vũ trụ. Bất quá, các ngươi nghe qua, ra ngoài cuối cùng, tốt nhất đừng đem ám vũ trụ sự tình truyền đi. Bằng không thì, thiên cung đem nghiêm trị không tha. Tóc trắng thiên quan nói. Thần sắc lạnh lùng, copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhiều người tâm lý run sợ, liền vội vàng gật đầu. Thiên cung mệnh lệnh, bọn họ có thể không dám vi phạm. Copy nội dung từ chuyện 88. Tóc trắng thiên quan đưa tay nhấn một cái. Đại điện bên trong an tĩnh lại. Ám vũ trụ, không thuộc về hồng hoang vũ trụ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tóc trắng thiên quan tiếp tục nói. Bất quá nói xong, lại ngừng đến, dường như đám người hấp thu tiêu hóa. Cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhiều người giật nảy cả mình, bao quát Lục Minh, không thuộc về Hồng Hoang vũ trụ. Đó là ý gì? Copy nội dung từ truyện 88. Tỷ như những cái kia tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đều là bám vào Hồng Hoang vũ trụ phía trên. Y nguyên thuộc về Hồng Hoang vũ trụ, mà ám vũ trụ, thế mà không thuộc về Hồng Hoang vũ trụ. Chẳng lẽ, thế gian vũ trụ, không chỉ một, copy nội dung từ truyện 88. Thiên quan đại nhân, chẳng lẽ vũ trụ không chỉ một, vô tận hỗn độn bên trong, trừ bỏ Hồng Hoang vũ trụ, còn có mặt khác vũ trụ. Có người đưa ra nghi vấn, copy nội dung từ truyện 88, cũng không hẳn vậy, ám vũ trụ, nói đến, cũng không thể xem như mặt khác vũ trụ, nó cùng Hồng Hoang vũ trụ không giống nhau, thuộc về một mảnh kỳ lạ địa phương. Tóc trắng thiên quan nói, copy nội dung từ truyện 88, thiên quan tiền bối, vậy có hay không mặt khác vũ trụ đây? Có người hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Tóc trắng thiên quan nói. Tiếp tục trò chuyện về ám vũ trụ A, đây là một mảnh kỳ lạ địa phương. Bên trong, sinh tồn vô số ác ma. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Ác ma, chẳng lẽ là Thâm Uyên ác ma? Đó là Thâm Uyên, có người kinh hô. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong lòng cũng là khẽ động. Thâm Uyên ác ma, cái từ này, hắn ở tiểu thiên thế giới thời điểm, liền thường xuyên nghe được. Về sau đi tới Hồng Hoang vũ trụ, cũng thường xuyên nghe được. Nhưng là một mực không biết Thâm Uyên ác ma Thâm Uyên. Ở nơi nào, copy nội dung từ truyện 88. Hắn trước kia, còn tưởng rằng chỉ là cái nào đó trung thiên thế giới. Hoặc là nào đó một phiến tinh vực đây. Chẳng lẽ, thật là ám vũ trụ. Copy nội dung từ truyện 88. Các người muốn nói Thâm Uyên, cũng không có sai. Bên ngoài lời đồn đãi Thâm Uyên, chỉ đúng là ám vũ trụ. Tóc trắng thiên quan nói. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.